Yêu Long Cổ Đế, chương 755, người tốt ta tốt hắn cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Tô Hàn dưới ánh mắt Vũ Lâm Tông Vũ Thần đám người cùng với người của Vương gia, đều là vẻ mặt xấu hổ đi ra. Bọn hắn biết Tô Hàn khẳng định cũng là muốn từ trên người bọn họ bắt chẹt, nhưng có biện pháp nào? Muốn sống, cũng chỉ có thể bị ghìm thừng. Trong tay của ta người cũng không nhiều a, muốn mua tranh thủ thời gian. Tô Hàn la lớn, Tô Bát Lưu, Vũ Lâm Tông bên kia, một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại phía trước nhất, người này đúng là phụ thân của Vũ Thần, Vũ Sơn. Người chính là hắn lão tử a, Tô Hàn nhìn Vũ Sơn liếc mắt, bình thản nói. Nói đến, ta cùng Vũ Lâm Tông cũng không có bao nhiêu thù hận, là Vũ Lâm Tông không biết tự lượng sức mình, mong muốn cướp đoạt ta Phượng Hoàng Tông thánh nhân xương đầu cho nên mới sẽ bị ta bắt giữ. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều muốn, hơn 100 người, hết thảy 100 ức linh thạch như thế nào? Không được, không đợi Vũ Sơn mở miệng, hắn bên cạnh chỗ đứng yên một tên nam tử trẻ tuổi chính là cười lạnh nói. Tô Bát Lưu, mưa này sáng sớm ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý, ta Vũ Lâm Tông tuyệt không có khả năng hướng ngươi thỏa hiệp. Thả con mẹ ngươi cầu thí, Vũ Sơn chấn nộ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía này nam tử trẻ tuổi. Hư không bên trên Vũ Thần cũng là cắn răng nói. Lâm Sản, ta thao mô phỏng lão mẫu ngươi tin hay không? Ngươi cho rằng lão tử còn có thể chỉ nhìn các ngươi Lâm gia tới cứu ta. Chấm, ngươi cái miệng đầy phun phân đồ vật chết đáng đời. Cái kia Lâm Sản nhìn có chút hả hê nói. Ta cho ngươi, Vũ Sơn không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Hắn cùng Ngọc Hư Cung không giống nhau, Vũ Thần thế nhưng là hắn con ruột. Ngọc Hư Cung có khả năng không mua Đoạn Thiên Sinh đám người, nhưng hắn nhất định phải đem Vũ Thần cho mua xuống. Vũ Sơn, lúc trước xây tông thời điểm chúng ta cũng đã nói, như bực này việc lớn, nhất định phải đi qua thương nghị, ngươi mình không thể quyết định. Lâm gia gia chủ Lâm Vọt Sinh ở bên cạnh nói, này phần linh thạch ta sẽ tự bỏ ra, được rồi. Các ngươi có thể đem miệng đều cho ta nhắm lại. Vũ Sơn nhìn về phía Tô Hàn, bàn tay vung lên, liền có một mai không gian giới chỉ bay về phía Tô Hàn. Bởi vì tông môn thi đấu mở ra trước đó, đều sẽ có đấu giá hội nguyên nhân, này chút thế lực lớn người cầm lái trong tay tự nhiên đều mang rất nhiều linh thạch, bằng không thì Tô Hàn cũng sẽ không nghĩ ra một chiêu này. Tô Hàn tiếp nhận không gian giới chỉ, đại khái nhìn lướt qua chục tỷ linh thạch một cái không ít. Thoải mái, quảng cáo, Tô Hàn đem linh thạch thu hồi, sau đó trực tiếp liền thả Vũ Thần đám người, càng đem bọn hắn bản mệnh kim huyết cũng còn cho bọn hắn. Mặc dù bỏ ra chục tỷ linh thạch đại giới, có thể Vũ Thần nơi này, đối Tô Hàn cũng không có cái gì cừu hận cảm giác. Tại cách trước khi đi, Vũ Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Dùng tư chất của ta, có thể hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông? Nghe đến lời này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ha ha ha ha, cái kia Lâm Sản lớn tiếng cười nói. Đây thật là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Ta nói Vũ Thần, đầu óc ngươi không có sao chứ? Vừa mới bị người bắt chẹt 100 ức linh thạch, giờ phút này lại muốn gia nhập người ta chỗ tông môn. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiện, thần nhi, ngươi nói cái gì đó. Vũ Sơn cũng là sầm mặt lại, mở miệng quát. Đối tại lời của bọn hắn, Vũ Thần đều không để ý đến, mà là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, dường như đang chờ đợi hắn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cùng Vũ Thần nhìn nhau một lát cười nói. Chỉ bằng ngươi này phần dũng khí ta Phượng Hoàng Tông cũng nhất định phải hoan nghênh. Tốt, Vũ Thần nói thẳng, lần này về sau ta chắc chắn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Thoại âm rơi xuống, Vũ Thần thân ảnh lấp lánh, về tới Vũ Lâm Tông vị trí. Cái kia Lâm Sản tiếng cười nhạo không ngừng truyền đến, Vũ Sơn khuyên giải cùng không vui cũng là khi thì truyền ra, nhưng Vũ Thần vẻ mặt vẫn luôn là bình tĩnh, không chút nào từng để ý tới. Tại đây bình tĩnh phía dưới còn có một loại hưng phấn khó tả. Tốt bán đi một nhóm. Đem Vũ Thần đám người thả sau khi đi, Tô Hàn lại là cười tủm tỉm nhìn về phía Vương gia. Tiếc nuối là Vương Mục đã chết, bất quá Vương gia còn thừa lại nhiều như vậy thiên kiêu, ta cũng liền cho các ngươi cái nhảy lầu giá ói máu giá, cũng là 100 ức linh thạch như thế nào. Vương Mục chết tại trong tay của ngươi. Vương gia phía trước có một lão già đứng thẳng, người này tên là Vương Lập Bình, chính là Vương gia một tên trưởng lão. Giờ phút này, hắn đang ngó chừng Tô Hàn, vẻ mặt băng hàn. Đúng, liền là chết tại trong tay ta. Tô Hàn gật đầu, nhưng giờ phút này chúng ta cần, không phải Vương Mục chết ở trong tay ai, mà là các ngươi có mua hay không những người này. Đều là thiên kiêu a, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, ngoại trừ ta chỗ này, ngươi ở đâu cũng mua không được. Thù này, ta Vương gia nhớ kỹ. Vương Lập ngang tay trưởng vung lên, cũng là có một mai không gian giới chỉ bay về phía Tô Hàn. Tô Hàn sau khi nhận lấy, cha nhìn thoáng qua, chợt cười ha ha một tiếng, đem người của Vương gia đều đem thả. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Ngọc Hư Cung Đoạn Thiên Sinh đám người. còn không có cân nhắc tốt. Tô Hàn liếc mắt nhìn một chút Nguyên Lăng, cho ngươi thêm 3 phút, đừng cảm thấy sự chịu đựng của ta tốt bao nhiêu, càng đừng hoài nghi chúng ta ở giữa thù hận đến cỡ nào sâu, sau 3 phút ngươi nếu là còn không có ý định mua cái kia Tô Mỗ sẽ phải giết con tin. Giờ khắc này Ngọc Hư Cung, thật là vạn chúng chú mục. Đáng tiếc là, này loại vạn chúng chú mục không phải cái gì vinh quang, mà là một loại biệt khuất, một loại khuất nhục. Nguyên Lăng không nói lời nào, Tô Hàn cũng không để ý tới, bình tĩnh cùng đợi. Thời gian chuyển rời bên trong, 3 phút trôi qua. Tại 3 phút trôi qua nháy mắt Tô Hàn mắt sáng lên, đem Đoạn Thiên Sinh cho vồ tới. Ta mua, nhìn thấy một màn này, Nguyên Lăng con ngươi co rụt lại, rốt cục nhịn không được. Muộn, Tô Hàn lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bay thẳng đến Đoạn Thiên Sinh đỉnh đầu vỗ xuống đi. Tô Bát Lưu, ngươi dám? Nguyên Lăng gầm thét, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tô Hàn động tác không ngừng, mắt thấy là phải vỗ trúng Đoạn Thiên Sinh. Ta cho thêm ngươi 100 ức, Nguyên Lăng thanh âm truyền đến. Tô Hàn động tác bỗng nhiên dừng lại, trên mặt băng lãnh trong chốc lát biến mất chợt chồng chất đứng lên, là một loại hết sức ngượng ngùng ngại ngùng nụ cười. Ngươi cũng là nói sớm đi, Tô Hàn cười nhìn lấy Nguyên Lăng, lấy thêm ra 100 ức linh thạch, ngươi tốt ta tốt hắn cũng tốt, chúng ta tất cả mọi người tốt, ngươi nói có đúng hay không? Đối với hắn này loại cực nhanh trở mặt tốc độ tất cả mọi người là có chút im lặng. Cho ngươi, Nguyên Lăng cô nén trong lòng cái kia phần sát cơ, lấy ra một mai không gian giới chỉ, ném cho Tô Hàn. Tô Hàn một thanh tiếp được tra xét một phen về sau, bên trong quả nhiên là 2.100 ức hạ phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trực tiếp lấy ra 1.000 ức đặt ở một mai không gian giới chỉ bên trong, ném cho Lưu Vân đám người. Mỗi người 100 triệu, xem như cái này liên quan ban thưởng, lần sau lại có cơ hội, nhiều bắt chút người, ban thưởng cũng nhiều. Đám người, tuy không ngữ tới cực điểm, nhưng đối với Tô Hàn này loại đại thủ bút, bọn hắn vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Liền xem như Lưu Vân đám người, đều không nghĩ tới Tô Hàn hội mỗi người ban thưởng bọn hắn 100 triệu, lúc này hưng phấn không ngậm miệng được. Cầm tới linh thạch về sau, Tô Hàn cũng tuân theo lời hứa, đem Đoạn Thiên Sinh đám người đem thả. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Quý Gia Thân bên trên. Quý Minh Phong, Quý Minh Thiên, các người nếu muốn tham gia cửa thứ hai, cần phải nhiều chuẩn bị một điểm linh thạch, trong mắt ta, các người có thể so sánh Đoạn Thiên Sinh đáng tiền nhiều đây. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.